Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1353, tấn thăng thông thần cảnh. Đằng sau, Tô Nghĩa bọn người kiên nhẫn chờ đợi. Một bên khác, Cố Hạo Thiên vẫn tại cùng cái kia con đại mãng xà chiến đấu. Tràng diện một lần xảy ra hạ phong. Gặp này, Tô Nghĩa cười ha ha. Lão Cố diễn kỹ lô hỏa thuần thanh a. Lấy Cố Hạo Thiên thực lực, có thể trong nháy mắt miểu sát đại mãng xà. Nhưng lại cố ý yếu thế. Biểu hiện vô cùng dãy dụa. Cái này cho người ta tạo thành một loại giả tượng. Cố Hạo Thiên thực lực kỳ thật cũng là bình thường giống như. Đợi sau khi, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, giới vực thông đạo bên trong tiến đến ba cái thông thần cảnh tam trọng yêu thú. Ba cái. Tô Nghĩa nhướng mày, lấy bọn họ thực lực trước mắt, đối phó hai cái không có vấn đề. Đối phó ba cái liền có chút giật gấu vá vai. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, đối với Mộng Ách hỏi. Tiểu Mộng, ngươi có thể hay không đem hai cái thông thần cảnh tam trọng yêu thú nắm nhập mộng cảnh làm? Có thể, nhưng là không kiên trì được bao lâu thời gian. Mộng Ách lập tức trở về nói. Vậy thì tốt, ngươi trước khống chế lại hai cái. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Tiếp theo đối với Tiểu Tiện phân phó nói. Tiểu Tiện, lấy tốc độ nhanh nhất đả thương một cái. Không có vấn đề. Tiểu Tiện một bộ rất dáng vẻ tự tin. Yêu thú ra đến rồi. Ngô Chiết Thần sắc cứng lại nhắc nhở. Mọi người cùng nhau hướng giới vực thông đạo xuất khẩu nhìn qua. Đã thấy đi ra chính là một cái hươu sao giống như yêu thú. Nhưng là, cùng phổ thông hươu sao so sánh. Vẫn là có khác nhau rất lớn. Hình thể của nó vô cùng to lớn. Thân cao tiếp cận chừng 5 mét. Mà lại khuôn mặt cũng không giống hươu sao ôn thuần. Một đôi như là như chuông đồng mắt to trâu bên trong. Tràn ngập một cỗ khát máu sắc thái. Mà thật dài trong mồm. Thì đứng thẳng lấy hai hàng răng nanh sắc bén. Tản ra hàn quang lạnh lẽo. Tiểu Tiện không giống nhau Tô Nghĩa phân phó. Một cái bước xa bắn dọi đi lên. Cùng con yêu thú này chém giết ở cùng nhau. Cũng tại lúc này, giới vực thông đạo bên trong lại thoát ra hai con yêu thú. Trong đó một cái hình dáng như heo rừng. Hình thể vượt qua 5 trượng. Thân bên trên tán phát lấy nồng đậm huyết tinh chi khí. Thảo, nhìn đến con yêu thú này thời điểm, Tô Nghĩa không vui. Bởi vì hắn đã nhận ra, rõ ràng cũng là một cái thị huyết liêu chứ. Lúc đó phản công Ngọc Lan thành thời điểm, không biết giết bao nhiêu con, không thể tiếp tục rút ra năng lực. Một cái khác là một đầu cá sấu lớn, thân dài vượt qua 10 trượng, trên thân bao trùm lấy một tầng màu đen chất sừng da thịt. Nhìn như là nham thạch một dạng. Tiểu Mộng, động thủ, Tô Nghĩa phân phó nói. Mộng Ách lúc này thi triển ảo mộng không gian, theo một mảnh khói đen che phủ đi qua. Thị huyết liêu chư cùng cá sấu lớn quỷ dị biến mất tại trước mắt. Gặp này, Tô Nghĩa trong lòng nhất định, ngược lại hướng về Tiểu Tiện nhìn qua. Lúc này Tiểu Tiện hoàn toàn xảy ra thượng phong. Kiếm khí tung hoành, đánh cho cái kia hươu sao yêu thú không ngừng lùi lại. Trên thân càng là xuất hiện từng đạo hẹp dài vết thương. Tinh hồng huyết dịch từ đó dâng trào mà ra, trong nháy mắt đem thân thể đều nhuộm thành đỏ như máu. Tiểu Tiện, thêm chút sức, Tô Nghĩa có chút nóng nảy. Tiểu Tiện cắn răng một cái, phóng xuất ra một đạo thô to sáng chói kiếm khí. Một kích tại hươu sao yêu thú trước ngực mở rộng một đầu vết thương thật lớn. A, hươu sao yêu thú kêu thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Tô Nghĩa phi tốc tiến lên, một quyền oanh bạo hươu sao yêu thú đầu lâu. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Đụng vào linh mộc thanh quang lộc, rút ra 2000 khí huyết giá trị. Khí huyết giá trị tự động diễn sinh chiến thần chi lực. Ký chủ chiến thần bảo thể 52, 1000, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra 1000 mộc linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn chi khí 10, 10, ký chủ tấn thăng thông thần cảnh nhất trọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.